Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, tặng bản nguyên. Thánh nhân ra tay, không còn kịp, Hứa Dương hơi kinh hãi. Ngươi lời này ý gì? Thẩm Dạ nụ cười có chút cay đắng. Ta đối thủ cũ, Trường Thanh Tiên Nhân, thủ đoạn của hắn, đâu chỉ này một đạo tiên phù khống chế. Từ lúc ban xuống Trường Thanh Tiên Phù thời điểm, hắn liền chôn xuống hậu chiêu. Một khi tiên phù cầm cố bị phá hỏng, ta đây một đời là tất nhiên sống không nổi nữa. Hứa Dương xem xét tỉ mỉ, phát hiện Thẩm Dạ giữa hai lông mày có thêm một tia hắc khí, vừa bắt đầu nhạt không thể xem xét, sau đó càng ngày càng rõ ràng, hiện tại đã trở nên như mực như thế nồng nặc. Này Trường Thanh Tiên Nhân cũng quá mức lợi hại, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, lại còn thầm phục chiêu thức ấy. Hứa Dương cảm thán, a, hắn nhưng là sống trăm vạn năm trở lên, coi như là một khối gỗ cũng sẽ khai khiếu, huống hồ bản thân hắn liền giả dối đa trí. Thẩm Dạ giữa hai lông mày hắc khí càng ngày càng dày đặc. Hứa huynh, ta đã sắp không xong rồi. Trước đó, ta có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, xem như là báo đáp ngươi và ta quen biết một hồi. Cũng vì ta mang cho ngươi tới phiền phức, bày tỏ áy náy, chấm ngoặc kép, vốn là ta đối với ngươi rất có oán hận. Bất quá bây giờ biết ngươi là bị người khống chế, như vậy những này tội lỗi lại cùng ngươi có quan hệ gì? Hứa Dương từ tốn nói, ta sẽ không giận chó đánh mèo cùng ngươi. Chân chính đầu sỏ là khống chế ngươi tiên minh. Thẩm Dạ thân hình càng ảm đạm, từ dưới mới mũi chân nơi, dần dần có trắng đen huyền quang hóa thành tia nhỏ, theo gió phiêu lãng, này cho thấy Thẩm Dạ thân thể sắp giải thể. Hứa huynh thâm minh đại nghĩa, làm ta kính phục. Thẩm Dạ nói rằng, có điều món lễ vật này, Thẩm Dạ không phải đưa không thể, bởi vì, nếu như không đưa cho Hứa huynh, nó cũng khó tránh khỏi sẽ rơi vào kẻ thù của ta trong tay. Thẩm Dạ bàn tay mở ra, một mặt hai màu trắng đen tạo thành thái cực cầu, xuất hiện ở trong tay hắn. Viên này thái cực chi cầu, phảng phất một đoàn không chút tì vết sóng nước, nhẹ nhàng nhộn nhạo. Hứa Dương chỉ nhìn một chút, cũng cảm giác ẩn chứa trong đó các loại phù văn biến ảo, huyền ảo dị thường. Đây là cái gì? Hứa Dương hỏi. Đây là Khô Vinh giới pháp tắc bản nguyên. Thẩm Dạ cay đắng cười nói, ta đưa nó đưa cho Hứa huynh, hy vọng Hứa huynh vui lòng nhận. Mặc dù nhất thời không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ những này pháp tắc đạo lý, nhưng theo Hứa huynh tiến bộ, bản nguyên pháp tắc sẽ dần dần triển lộ ra tác dụng của nó, chắc chắn sẽ không để Hứa huynh thất vọng. Hứa Dương không có lập dị, trực tiếp nhận lấy này đoàn nhộn nhạo trắng đen sóng nước. Nhất thời thái cực cầu mềm mại địa sáp nhập vào Hứa Dương trong thân thể, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Dương có thể cảm giác được, hắn và Khô Vinh giới sinh ra càng chặt chẽ liên hệ. Một ý nghĩ là có thể nhòm ngó đến Khô Vinh giới tùy ý một góc bên trong, mà ở Khô Vinh giới bên trong hết thảy tàng bảo, hết thảy bí mật cũng đều nhìn một cái không sót gì. Ngươi bây giờ coi như ngã xuống, tiêu tan cũng chỉ là linh hồn, ngươi chân linh dấu ấn nên còn có thể tiến vào âm giới, tái thế làm lại. Hứa Dương nói rằng, thiên đạo luân hồi, đây là tiên nhân đều không thể khống chế can thiệp. Vì lẽ đó, ta sẽ chờ ngươi đời sau, cũng đem vật này, sẽ trả lại cho ngươi. Thẩm Dạ thẫn thờ nở nụ cười. Hai chân của hắn, ngực, cũng đã hóa thành trắng đen huyền quang biến mất. Đời sau, thì có ích lợi gì đây? Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, ta chuẩn bị đầy đủ nhất đời này, đều căn bản không làm gì được Trường Thanh. Chấm ngoặc kép, Hứa huynh, vĩnh biệt, cẩn thận tiên minh, cẩn thận Trường Thanh. Trong giây lát, Thẩm Dạ tàn dư thân thể hóa thành trắng đen quang tia tiêu tán. Hứa Dương có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Thẩm Dạ khí tức đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, vị này tiên nhân tái thế đã không ở nhân thế gian. Trường Thanh tiên nhân, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng đọc thầm. hắn cảm giác được ra, vị này đứng tiên minh sau lưng, cao cao tại thượng đại nhân vật, hay là trong tương lai một ngày nào đó, sẽ xuất hiện ở trước mặt chính mình. Dù sao Hứa Dương cùng tiên minh, có hóa giải không ra thù hận. Lắc đầu một cái, Hứa Dương quyết định không nghĩ nữa nhiều như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên không. Lúc này từng đạo đen kịt vết nứt không gian đã trưởng thành đến mấy trăm dặm kích thước, còn đang nhanh chóng bành trướng bên trong. Không gian quy tắc tiến một bước hỗn loạn, nên rời đi, nếu không thì chắc là phải bị vây ở khô vinh giới. Ồ, Hứa Dương đột nhiên cảm giác được, có một cỗ cường đại khí tức, chính đang từ khô vinh giới ở ngoài dãy núi Côn Luân tạo ra chỗ hổng, muốn xông vào khô vinh giới. Hơi thở này thật mạnh, e sợ không ngừng thế tôn cấp số. Hứa Dương sắc mặt hơi trắng bệch, nhất định là tiên minh bên trong một vị thánh nhân. Ở nhận ra được Thẩm Dạ Trường Thanh tiên phù mất đi hiệu lực sau khi tự mình tới rồi khô vinh giới, muốn khắc phục hậu quả, việc này không nên chậm trễ. Hứa Dương lập tức bắt đầu bắt ấn quyết. Hắn hiện tại chỉ cần chuẩn bị chốc lát là có thể dựa vào khô vinh giới chuyện tống đến thiên huyền thế giới tùy ý vị trí. Đây chính là nhờ có khô vinh giới pháp tắc bản nguyên thừa nhận thật là tốt nơi. Hứa Dương hiện tại được cho khô vinh giới nửa cái chủ nhân, đặc biệt là ở chủ nhân chân chính Thẩm Dạ đã tử vong tình huống. Hứa Dương quyền hạn, có thể nói phải cao nhất. Xa xôi ngày phần cuối, có một đạo rừng rực bạch quang lóng lánh. Lập tức một tiếng lôi đình một loại gào to vang lên. Đừng chạy, một tiếng này quát lớn, ẩn chứa thánh nhân vô lượng đại lực, kinh sợ đến vòm trời nứt toác, giang hà đoạn lưu, hai màu đen trắng ánh sáng, ở Hứa Dương quanh thân tản mát mà ra, trong nháy mắt, Hứa Dương liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, một con to lớn xí bàn tay ánh sáng trưởng, từ bên cạnh ầm ầm ầm cuốn qua, bình định một đám lớn núi sông, nhưng là chỉ ngắt cái không. Hừ, chạy trốn cũng nhanh, có điều, cái kia nắm chặt thánh uy, người cũng chưa chắc chịu nổi. Thánh nhân kia cơn giận còn sót lại chưa hết, ngón tay đại địa, một tiếng quát lớn, nhất thời mặt đất nứt ra, vô cùng trắng lóa ánh sáng bộc phát ra, đem Hứa Dương nguyên bản chỗ ở phương viên ngàn dặm nơi. Bốc hơi ra một to lớn hố, sâu không thấy đáy, ngẩng đầu nhìn thiên không vết nứt không gian. Đối mặt sắp đóng kín khô vinh giới, thánh nhân kia cũng có một tia kiêng kỵ, lần thứ hai hừ một tiếng, ngược lại rời đi. Thiên huyền thế giới, nơi này là chỗ nào? Hứa Dương mở mắt lần nữa, đã thấy đến màu nâu tấm gỗ cấu trúc lên xà nhà, mà bản thân của hắn nhưng là nằm ở một tấm bày ra da thú giường gỗ bên trên. Một tiếng cọt kẹt cửa phòng mở, một cái vóc người khôi ngô, hai tấn có nhẹ nhàng hoa dâm lão nhân bước nhanh đi tới trong phòng. Ông già này lõa lổ lồng ngực cùng trên cánh tay có dày đặc bộ lông, không giống như là trung thổ nhân vật. Người đã tỉnh, người kia mở miệng, âm thanh chất phác bên trong hơi có một tia già nua. Hí, Hứa Dương dãy dụa muốn ngồi xuống, nhưng phát hiện cả người xương đều ở rên rỉ, đau đớn một hồi truyền ra. Hắn cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chớ lộn xộn, cái kia khôi ngô lão nhân nói, người không biết từ cao bao nhiêu không trung rơi. Ngay lúc đó trên mặt đất đều có một to lớn hố. May mà ngươi sủng vật còn sống, nó bảo vệ ngươi, miễn gặp xài lang mãnh thú nuốt ăn. Hứa Dương nghiêng đầu, bên giường phì cầu đang ngủ say, trong lỗ mũi thổi ra một cái to lớn bong bóng nước mũi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.